Ta tu tiên tại gia tộc, chương 615, lựa chọn thị trường để bán phá giá, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện thị trường tiêu thụ pháp khí đan dược, tạm thời có thể hợp tác với Nguyên Thần Tiên Thành nhấn dừng một chút. Nguyên Thần Tiên Thành có mấy ngàn vạn tán tu, nhu cầu đối với pháp khí cùng đan dược rất lớn. Hơn nữa Nguyên Thần Tiên Thành dù không có bao nhiêu đất đai, nhưng tán tu của tiên thành này đến từ các châu của Vạn Tinh Hải. Bản thân những tán tu này có thể mang đến tài nguyên của các châu khác của Vạn Tinh Hải, ta cảm thấy hợp tác với Nguyên Thần Chân Quân, đem Nguyên Thần Tiên Thành biến thành cửa khẩu bán hàng đối ngoại của Trần gia chúng ta, Nguyên Thần Chân Quân tất nhiên sẽ đồng ý. Nghe được những lời này, Trần Đạo Liên không khỏi nuốt nước bọt. Hợp tác với một vị Nguyên Anh Chân Quân, Trần gia có thực lực này không? Lấy năng suất của Trần gia tiên thành công nghiệp trong tương lai, ngược lại có tư cách này. Nhưng bây giờ bản thân Trần gia chỉ là một gia tộc tử phủ, trong tộc ngay cả một kim đan chân nhân cũng không có. Gia tộc như vậy làm sao để cho một vị Nguyên Anh Chân Quân nhìn thẳng? Hợp tác phải được xây dựng trên cơ sở sức mạnh tương đương, nếu không nó không phải là hợp tác mà là một bên trở thành chư hầu của bên kia. Hiển nhiên Trần Đạo Huyền cũng hiểu được đạo lý này. Hắn mỉm cười, đương nhiên, chuyện hợp tác với Nguyên Thần Tiên Thành, phải chờ ta đột phá kim đan kỳ mới nói được. Nghe vậy, trong lòng Trần Đạo Liên chấn động, nàng không nghĩ tới, thời gian Trần Đạo Huyền đột phá từ phủ kỳ còn chưa tới một năm, liền đã cân nhắc chuyện đột phá kim đan kỳ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, không chỉ có Trần Đạo Huyền, qua chuyến đi Trần Tiên Nguyên Giới đã giúp rất nhiều tu sĩ Tam Châu tiết kiệm được mấy trăm năm khổ công. Bây giờ Trần Đạo Huyền đã là tử phủ tầng 9, hắn cân nhắc đột phá kim đan kỳ dường như cũng không phải chuyện gì to tát. Tử phủ tầng 9, mỗi khi Trần Đạo Liên nghĩ đến tu vi của thiếu tộc trưởng, liền có loại ảo giác tựa như đang ở trong mộng. Nàng càng rõ ràng hơn, chỗ kinh khủng nhất của Trần Đạo Huyền không phải là tu vi tử phủ tầng 9, dù sao có nguyên khí tinh hoa, vốn ai cũng có thể nhanh chóng tăng lên từ phủ 9 tầng, không có gì đáng tự hào. Làm cho Trần Đạo Liên khiếp sợ nhất chính là cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền. Theo truyền thuyết từ bên ngoài, Trần Đạo Huyền đã đạt tới kiếm đạo đệ tam trọng, kiếm ý hóa tinh chi cảnh, hơn nữa còn vượt lên trên hóa tinh chi cảnh một đoạn rất xa, đã đạt tới hóa tinh chi cảnh trung đoạn. Từ góc độ tu vi cùng cảnh giới đại đạo tương xứng, từ phủ 9 tầng hẳn là tương ứng với cảnh giới đại đạo hóa tinh chi cảnh cao đoạn. Cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền còn thoáng tụt lại phía sau tu vi bản thân, nhưng không có biện pháp nào, chuyến đi chân tiên nguyên giới làm cho tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, tựa như mũi tên lửa, trực tiếp từ trúc cơ hậu kỳ tăng lên từ phủ hậu kỳ. Cho dù hắn có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh phụ trợ, cũng không thể để cho cảnh giới đại đạo đuổi kịp tu vi. Lấy tính cách của Trần Đạo Huyền, nếu hắn đã nói muốn đột phá kim đan kỳ thì nhất định là có lòng tin có thể trong thời gian ngắn tăng cảnh giới đại đạo lên cùng trình độ với tu vi, thậm chí vượt qua trình độ của tu vi. Trần Đạo Liên không rõ ràng lắm, lòng tin của thiếu tộc trưởng các nàng không chỉ xuất phát từ Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, mà còn xuất phát từ truyền thừa thần bí khó lường dưới đáy Vạn Tinh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, trải qua nhiều thăng trầm như vậy, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng có thời gian đi tiếp nhận truyền thừa của Vạn Tinh Hải. Đi Vạn Tinh Hải bế quan, khi Trần Đạo Huyền nói mình muốn đi bế quan dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, Trần Đạo Liên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái. Đột phá kim đan không phải là chuyện nhỏ, đương nhiên phải bế quan. Trần Đạo Huyền nói chuyện đương nhiên. Vậy, Lạc Ly tỷ tỷ có đi không? Nghe nói như vậy, hắn cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt của Trần Đạo Liên vừa rồi vì sao có chút kỳ quái. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng gõ vào đầu của Trần Đạo Liên, hù dọa nàng. Nói, xem ra ngươi vô cùng để ý tới chuyện đạo lữ. Đã như thế, ta thay ngươi làm mối một cái lang quân như ý, như thế nào? Nghe vậy, Trần Đạo Liên nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng kéo cánh tay của Trần Đạo Huyền lay động làm nũng nói. Thiếu tộc trưởng, Đạo Liên biết sai, lần sau cũng không dám nữa. Hừ, không có lần sau. Trần Đạo Liên mới phản ứng lại, lắc đầu như lắc trống. Nhìn bộ dáng sợ cưới này của nàng, Trần Đạo Huyền không khỏi mỉm cười. Đem Trần Đạo Liên lập gia đình, đương nhiên là hù dọa nàng, Trần Đạo Huyền vốn đã bồi dưỡng nàng, dù tương lai Trần Đạo Liên muốn cùng nam tu hay là đạo lữ, cũng chỉ có thể dùng phương thức chiêu tư. Tuyệt đối không có khả năng gả Trần Đạo Liên ra ngoài. Đây không chỉ là tình cảm của Trần Đạo Huyền không nỡ, còn có việc nguy hại trực tiếp đến lợi ích. Trần Đạo Liên biết quá nhiều bí mật của Trần gia. Trần Đạo Huyền cơ hồ là bồi dưỡng nàng như bồi dưỡng tộc trưởng Trần gia. Đời tiếp theo, làm sao có thể gả nàng ra ngoài? Trần Đạo Liên thật cẩn thận đánh giá Trần Đạo Huyền, thấy vẻ tức giận trên mặt hắn tản đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, chính nàng cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên đùa giỡn Trần Đạo Huyền như vậy, nhưng mỗi lần chỉ cần nghĩ đến Lạc Ly đã kết làm đạo lữ với thiếu tộc trưởng, trong lòng Trần Đạo Liên luôn cảm thấy đau đớn một cách không hiểu. Cách chương.